Thế giới tiên hiệp, chương 633. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời không điện sao? Chắc là không gian pháp tắc có quan hệ. Người bây giờ đi, thì cũng chẳng có gì không thích hợp. Kiếm đạo lão tổ mở miệng nói. Cực đông, cực bắc, cực nam, cực tây. Chỉ có chờ này chung quanh bên trong bảo tàng toàn bộ hiện rõ. Trận pháp mới có thể triệt để vận chuyển. Những thứ khác 27 di chỉ là tiểu kỳ ngộ. Này chung quanh phân biệt đại biểu xét. Hỏa, băng, không gian. Xem ra là tu di đạo nhân cố ý gây ra. Diệp Vân nhìn ra này bốn loại linh lực đại biểu liền là toàn bộ tu di bảo tàng toàn bộ. Ở đây có thể cẩn thận thuấn di. Một lần liền trước tiên truyền tống ở ba dặm ở ngoài. Dù sao vẫn là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Cảm thấy được Diệp Vân bên người không gian xuất hiện dị thường. Kiếm đạo lão tổ nhắc nhở. Này tu di bảo tàng bên trong kỳ ngộ mặc dù nhiều. Nhưng độ nguy hiểm ngươi cũng nên hiểu rõ. Không cẩn thận thì sẽ chết. Hai người chúng ta bây giờ tuy rằng kết bạn mà đi. Nhưng gặp phải nguy hiểm ta hiện tại cái bộ dáng này cũng không giúp được ngươi nhiều lắm. Vẫn là phải tận lực cẩn thận cho thỏa đáng. Yên tâm đi, tích mệnh chuyện như vậy. Ta nhưng là so với ai cũng quan tâm. Hít sâu một cái, Diệp Vân hai biên chéo áo dồn dập hướng lên trên cuộn sóng múa lên. Eo vượt giữa tử ảnh thần kiếm cũng đồng thời tỏa ra nhu hòa tiên mang. Đem Diệp Vân vây xung quanh, tránh khỏi ở thuấn di phía sau gặp phải địch tình. Cũng tốt tự vệ, thân hình tiêu tan. Đây là khi lấy được long đản trong trí nhớ truyền thừa sau. Lần thứ nhất vận dụng tiểu thuấn di thuật. Đối với hiệu quả làm sao? Diệp Vân cũng không biết. Thử trước một chút lại nói. Không biết thần bí địa phương. Diệp Vân nhìn ra xa xa cảnh sắc. Như cũ không đổi là phong tình nước cảnh. Cảnh tượng mặc dù xa lạ nhưng cũng ở long đản bên trong có ký ức. Hơn nữa thuấn di cũng để Diệp Vân ở trong lòng đối với không gian pháp tắc có một lần nữa đánh giá. Kim đan cảnh liền có thể triển khai thuấn di thuật. Bất quá trước đây ở đại thế giới bên trong rất khó làm được. Nơi đây không gian pháp tắc nồng nặc, không gian cầm cố cũng so sánh mỏng manh. Đúng là thuấn di địa phương tốt. Ta như là toàn lực thi triển. Tin tưởng nhất khoảng cách xa nên ở 7 dặm có hơn. Đối với thuấn di khoảng cách hơi chút phòng trừng, cũng miễn cưỡng xem như là ở này tu di bảo tàng ở bên trong lấy được đệ nhất bút chỗ tốt. Diệp Vân đạp không phi hành sau một thời gian ngắn, cúi xuống lãm dưới người cảnh sắc, đang quan sát một đoạn khoảng cách không nhỏ thời gian, cười nhạt nói, theo tốc độ này, 3 canh giờ nói vậy liền có thể lấy đến, ta là không đáng kể. Ngược lại ngươi không nên quá mệt nhọc liền tốt. Chúng ta biết cụ thể tọa độ. Vì lẽ đó cũng không cần gấp như vậy chạy đi. Kiếm đạo lão tổ cũng biết hiện tại cần chính là thời gian. Nhưng nếu là Diệp Vân quá mức mệt nhọc lời. Đúng là gặp gỡ người cạnh tranh. Nói vậy ở tranh đoạt phương diện. Cũng biết rơi xuống hạ phong. Yên tâm đi. Ta thân thể của chính mình vẫn là biết. Như là quá mệt mỏi, tự nhiên sẽ nghỉ ngơi, cho nên phải thừa dịp hiện tại trạng thái không sai. Nhiều bắt đầu chạy đi, Diệp Vân đồng dạng không biết bởi vì chỉ có tự mình biết tọa độ mà xem thường. Đối với long đản bên trong thời không điện, không có trạng thái tốt nhất chắc là sẽ không đi tới. Kim đan cảnh 7 tầng, ta hiện tại chỉ cần đạt đến thối tiên tâm pháp bên trong vi diệu cảnh giới. Liền có thể thừa thế đột phá mà lên. Đến rồi vào lúc ấy, ta cũng có thể nhanh chóng vì nguyên anh cảnh mà làm dự tính hay lắm. Diệp Vân thân hình không ngừng biến mất. Mỗi lần chỉ là gian cách một đoạn thời gian ngắn. Diệp Vân liền lần thứ 2 triển khai thuấn di. Muốn sớm đến, ở Diệp Vân phi hành thuấn di chạy tới thời không điện thời điểm. Nhưng không nghĩ tới nơi này đã có thật nhiều người. Khả năng bọn họ không biết thời không điện liên quan đến cái gì. Nhưng cũng biết trong này có bảo vật tồn tại. Ngay ở thời không điện bên ngoài trăm dặm, tập kết mấy trăm người huyên náo nơi. Trong đó có tu sĩ trực tiếp lấy ra một khối trên sân cỏ đem lấy được bảo vật bày ra. Khiến người ta chọn, còn có trao đổi lẫn nhau. Tựa hồ là ở giao nói chuyện gì tâm đắc. Nhưng vượt trội nhất, chính là trong đó lôi kéo nhiều đến mấy trăm người nam tử mặc áo tím. Thời không điện bên trong, phân biệt có 3 tầng. Tầng thứ nhất có 18 con yêu quái thần thú trông coi. Tầng thứ hai chính là nắm giữ 9 con khô héo vương hoa. Còn tầng cuối cùng, xem ra là nhằm vào các vị pháp tắc thông thạo. Trở xuống liền là tại hạ cho mọi người cung cấp tin tức. Kính xin các vị lấy ra 3 khối tuyệt phẩm tiên linh chi thạch. Không để cho ta chờ lúng túng. Diệp Vân rơi xuống từ trên không. Rơi ở một cái chỗ không có người. Vừa vặn nghe được những lời nói này. Hắn cũng không có lên tiếng. Chỉ là núp ở một bên. Vừa vặn mượn cơ hội này đến tu bù đắp lại hao tổn chân khí. Đình chỉ tiến lên. Để tránh khỏi để những này nguyên anh cảnh người đối với mình có cảnh giác. Hắn chậm rãi cất bước. Nhìn như thảnh thơi tự đắc. Lại nhỏ tâm cảnh giác bốn phía biến hóa. Ở phía trước trên sân cỏ. Một ít tu sĩ bày ra các loại đồ vật. Bảo vật. Lấy khai ra bán. Hoặc là giao dịch những bảo vật khác. Diệp Vân ánh mắt rơi vào một bản màu sắc cổ xưa trong sách vở mặt. Tựa hồ bên trong ghi lại một vài thứ. Diệp Vân ngồi xổm xuống. Lật xem trên mặt đất màu sắc cổ xưa sách vở. Phát giác trong đó miêu tả thật là có ý tứ. Mặc dù là giả sử. Nhưng cũng là để Diệp Vân có chút hứng thú. Còn không có chờ Diệp Vân hỏi ra giá cả. Sách vở chủ nhân bỗng nhiên sợ hãi theo dõi hắn. Cũng không dám thở mạnh một hồi. Chẳng lẽ là phát hiện được ta bí mật. Ta một cái kim đan cảnh có bí mật gì có thể bị các ngươi phát hiện. Giả vờ chấn định để sách xuống bàn. Diệp Vân tiếp tục đi đến. Nhưng phát bây giờ chỗ này mỗi người đều đối với mình ôm lấy nụ cười. Làm như đang sợ trên người mình món đồ gì. Chính mình bất quá là kim đan cảnh người. Những này nguyên anh kỳ. Chẳng lẽ là bị hồ đồ rồi. Diệp Vân chặn lại rồi một cái nguyên anh cảnh 3 tầng người thời gian. Còn không chờ hắn chủ động nhường đường. Một người khác quay về người kia. Vội vàng nói. Còn không mau để đề. Này nhưng là một cái kim đan cảnh. Còn không có chờ nguyên anh cảnh 3 tầng nam tử cau mày đặt câu hỏi. Liền bị khuyên can người mạnh mẽ kéo mở. Sau đó liền đối với Diệp Vân làm ra một bộ bồi tiếu dáng vẻ. Ha ha, vị đạo huynh này thực sự là thật không tiện. Huynh đệ bọn ta đây không biết chuyện gì xảy ra. Cho nên đối với ngươi có chút xông tới. Há, không có chuyện gì. Gật gật đầu, Diệp Vân đi cách hai người. Khẽ nhíu mày, liền để kiếm đạo lão tổ thần thức bám vào ở thần trí của mình mặt trên. Nằm vùng ở trong hai người. Muốn biết vì sao nơi này nguyên anh cảnh. Sẽ e sợ như thế chính mình tên này kim đan cảnh. Người kéo ta làm cái gì? Không chính là một cái kim đan cảnh tiểu bối sao? Ta đường đường nguyên anh cảnh 3 tầng. Còn sẽ đừng sợ hắn. Nam tử thật giống bất mãn bạn tốt biểu hiện. Cho rằng mất mặt mặt. Đang chuẩn bị hướng về sắp rời đi Diệp Vân tìm trở về. Lại bị bạn tốt hung hăng nói. Ngươi cho rằng ngươi nguyên anh cảnh ghê gớm à. Ngươi có biết hay không ngày hôm qua có một nguyên anh cảnh thất trọng lão quái. Hắn cũng là bởi vì nhục mạ một tên kim đan cảnh thất trọng tiểu tử. Kết quả đây, bị người ta dùng một đem trắng ngọc kiếm. Cứng rắn trẻ thành nhân côn. Bây giờ còn đang thời không điện trên cửa mang theo đây. Ngươi có cũng muốn như vậy. Làm sao có khả năng. Một cái kim đan cảnh thất trọng tiểu bối. Dĩ nhiên có thể đối với quyết nguyên anh cảnh thất trọng lão quái. Càng khiến người ta khó tin chính là. Lại vẫn đem lão quái giết chết. Này để tên kia vừa mới bắt đầu còn chuẩn bị tìm Diệp Vân phiền toái nguyên anh cảnh 3 tầng nam tử. Ra đầu tê dại một hồi. cho nên nói thế đạo này đã thay đổi. Chân chính thiên tài tuyệt thế cũng đã lục tục đi ra. Chúng ta những này tư chất thông thường vẫn là đàng hoàng ở này tu di bảo tàng bên trong tìm tới thuộc về mình kỳ ngộ đi. Nói không chắc số may, chúng ta cũng có thể bước vào địa tiên cảnh. Nhìn bạn tốt thở phào một cái, khuyên bảo tu sĩ an ủi. Trắng nõn trường kiếm, kim đan cảnh 7 tầng, kiếm pháp vô địch, quỷ mị nhanh chóng. Đây không phải là Đỗ Kiếm Ngâm sao? Kiếm đạo lão tổ nghe vào trong tai, liền thu phục hồi thưởng thức. Các ngươi cũng thật là đối ứng câu nói kia. Không phải oan gia không động vào đầu. Không nghĩ tới ở nơi này cũng có thể có Đỗ Kiếm Ngâm cái kia tiểu bối tin tức. Thần niệm thu về, kiếm đạo lão tổ cười nói. Vừa nãy ta nhưng là nghe được một ít thú vị. Có một nguyên anh cảnh tột cùng tiểu bối với ngươi cái kia từ đối đầu Đỗ Kiếm Ngâm giao thủ. Kết quả bị người ta trẻ thành. Không trách bọn họ đều là nguyên anh cảnh. Nhưng sợ ngươi một cái tiểu kim đan. Không nghĩ tới hắn cũng ở đây thời không điện bên trong. Ngược lại có chút duyên phận. Biết Đỗ Kiếm Ngâm tin tức sau, Diệp Vân cũng không biến hóa quá lớn. Hai người giao thủ nhiều lần. Nhưng Đỗ Kiếm Ngâm nhưng ở trong tay chính mình vẫn không có đòi đúng lúc. Bất quá một lần này thời không điện. Nhưng là muốn chú ý thêm. Ngay ở Diệp Vân chuẩn bị lúc rời đi, một đạo chiêu uống sang sảng cười thanh âm vang lên. Vị đạo huynh này, tại Hạ Lam Sơn, nhìn ngươi đi tới phương hướng, là muốn đi tu di bảo tàng bên trong thời không điện sao? Mang Diệp Vân nhìn về phía sau thời gian, gặp được một tên nguyên anh cảnh 6 tầng khoác mang hoa y tóc dài nam tử. Đi tới hắn bên người, chắp tay cười nói, từ Diệp Vân đi tới nơi này. Hắn liền lao thẳng đến mắt dư quang khóa chặt trên người Diệp Vân. Hôm qua cái kia kim đan cảnh tiểu tử không có tới. Lần này Diệp Vân đến. Nói vậy cũng là cùng hắn có không sai biệt lắm thực lực. Không biết là muốn giả heo ăn hổ. Hay là thật đến tìm vận may. Chỉ cần thăm dò một hồi. Liền có thể biết được. Tóc dài nam tử Lam Sơn trong mắt tinh mang chợt lóe lên. Đối mặt nam tử hỏi dò, Diệp Vân cũng chỉ là chắp tay mỉm cười đáp lại. Cũng không nói lời nào. Nơi này nguyên anh cảnh đều đối với mình ôm lấy phòng bị thái độ. Đợi tiếp nữa cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Đơn giản ly khai, nhìn bọn họ những người này cũng đều là một bộ phận lớn thuộc về các đại môn phái. Có người nói trong đó lấy Vấn Kiếm Sơn Trang người chiếm đa số. Vấn Kiếm Sơn Trang Diệp Vân cũng là vừa mới biết được. Vừa nãy mấy trăm người thấp giọng giao lưu. Nhắc tới nhiều nhất chính là Vấn Kiếm Sơn Trang. Vấn Kiếm Sơn Trang đệ tử bọn họ đặc điểm lớn nhất chính là phía sau gánh vác một thanh trường kiếm. Xem ra cực kỳ phiêu giật. Có xuất trần tâm ý. Mà tên này cùng mình cố ý giao hảo hoa y nam tử. Sau lưng cái kia đem màu xanh lam tế kiếm. Liền đem thân phận của hắn triệt để bại lộ ở trong mắt Diệp Vân. Xem ra thời không điện đã bị Vấn Kiếm Sơn Trang người gần như chiếm cứ. Cũng không trách được Đỗ Kiếm Ngâm sẽ xuất thủ đây. Đối mặt loại này hỏi hết đông tới tây. Bên cạnh gõ bên đánh thủ đoạn. Lấy Đỗ Kiếm Ngâm tâm tính. Tất nhiên là một lời không hợp ra tay đánh nhau. Lam Sơn huynh, chẳng lẽ ngươi cho là ta còn con này nhất giới kim đan tán tu? Đối với các ngươi này đám nguyên anh cảnh người sẽ có cái gì trợ giúp hay sao? Lộ ra nụ cười, tuy rằng Lam Sơn mời là không có hảo tâm gì. Nhưng ngại ở hiện tại còn không thích hợp cùng Vấn Kiếm Sơn Trang người nổi lên va chạm. Diệp Vân cười nhạt nói. Còn là nói chờ một chút ở thời không điện bên trong lấy được bảo vật. Bất luận tô nào đó bang không có trợ giúp, đều sẽ có tại hạ một phần. Chuyện này, nghe xong Diệp Vân, Lam Sơn chần chờ chốc lát, cười nói, bảo vật theo chủ nhân. Chỉ cần là tô huynh ngươi thu được bảo vật ta có thể bảo đảm. Ở này thời không điện bên trong thì sẽ không khiến người ta đối với ngươi cướp giật. Hơn nữa ngươi cũng biết, này thời không điện bên trong nguy hiểm một hồi. Nếu như Tô huynh khư khư cố chấp, khó tránh khỏi sẽ có chút nguy hiểm. Không được, ta tâm ý đã quyết. Tới nơi này thời điểm ta liền phát xuống đại thề. Nhất định phải ở chỗ này đột phá đến nguyên anh cảnh. Vì lẽ đó Lam Sơn huynh vẫn là nâng đỡ. Lời đến chỗ này, Diệp Vân cũng lười lại theo Lam Sơn cười giao lưu. Động bước liền muốn ly khai. Mà nhìn Diệp Vân từ từ lạnh xuống khuôn mặt. Lam Sơn nhưng là như cũ nụ cười đầy mặt. Chúc mừng. Vậy ta liền ở đây chúc mừng Diệp Vân huynh hoàn thành chí lớn. Sớm ngày đan phá anh sinh. Thành tựu vô thượng tu vi. Nhận ngươi chúc lành. Hóa thành một đạo lôi quang. Diệp Vân thẳng đến ngoài trăm dặm thời không đại điện. Đưa mắt nhìn Diệp Vân biến mất ở trong mắt chính mình. Một tia tàn nhẫn lệ sắc hiện ra Lam Sơn trong mắt. Khuôn mặt dữ tợn khẽ run lên. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Không phải là một kim đan cảnh tiểu lâu la sao? Còn thật sự cho rằng là hôm qua cái kia kim đan kiếm ma sao? Hừ, Lam Sơn phẫn nộ quát một tiếng. Lập tức liền lần thứ hai bày làm ra một bộ vui vẻ dáng vẻ. Trở lại chính mình lôi kéo trong đội ngũ. Cười híp mắt nói. Các vị đạo huynh, nếu mọi người đều biết thời không điện bên trong nguy hiểm. Vậy chúng ta liền bắt đầu làm sao? Ha ha, chúng ta đã sớm đang chờ Lam Sơn huynh lời của. Nếu là Lam Sơn huynh xây dựng này vẫn kiếm minh. Vậy liền để Lam Sơn huynh chính là minh chủ làm sao? Theo tiếng phụ cùng người trong, mang đầu quạt gió đã sớm bị thu mua. Lam Sơn hài lòng nhìn lẫn nhau ủng mình tu sĩ. Hăng hái thầm nói, một đám ngu xuẩn, chờ ta lấy được không trệ thạch hậu. Chính là các ngươi vì ta dâng mạng thời điểm, toàn bộ thời không điện. Không, là toàn bộ tu di bảo tàng đều là của ta. Các ngươi còn muốn theo ta cạnh tranh, đơn giản là tự tìm đường chết. Ngoại trừ bản môn sư huynh đệ Lam Sơn chuẩn bị cho dư một chút chỗ tốt ở ngoài. Những này ngoại môn ở ngoài phái tu sĩ, chính mình không giết bọn họ đều là cho thiên đại phúc phận. Còn muốn cùng mình cộng đồng đạt được lợi ích, ngoại trừ mơ hão, Lam Sơn cũng chỉ là nở nụ cười mà qua. Chết đi, chết hết đi. Cấp tốc chạy ở cuối cùng, nhìn đại lượng bóng người dâng tới thời không điện, Lam Sơn nụ cười sau lưng nhưng tràn đầy hung tàn độc ác. Diệp Vân đến thời không điện, đập vào mi mắt không phải cái kia cao to mà xa hoa thần điện, mà là cái kia một bộ thi thể. Thời không điện bên trong trên cửa chính bị đinh ở hài cốt. Coi như cách một ngày, từ hài cốt trên chịu đến vết kiếm đến xem. Cái kia cực kỳ bá đạo kiếm ý, trước sau bất biến. Làm như muốn cùng thiên địa này năm tháng chống lại. Thấy cảnh này, Diệp Vân thầm thở dài nói. Cái tên này, nhìn tới vẫn là càng đổi càng mạnh. Nếu như là ta đối mặt chiêu kiếm này, trừ phi là vận dụng tử ảnh thần kiếm, triển khai trời sinh một kiếm. Nếu không thì, đích xác rất khó chống đối. Toàn bộ thời không điện. Chính là một tòa trình hình tròn màu xanh lam màn tre. Hồ báo điêu khắc phân biệt sắp xếp ở bát phương thập địa. Cho toàn bộ môn hộ tăng thêm uy nghiêm. Mà màu xanh lam màn tre ngay phía trên. Chính là một bộ ngoại trừ máu thịt khô lâu giá. Buồn nôn mười phần. Xuyên thấu qua khô lâu trên người bị vết kiếm. Diệp Vân trong lúc hoảng hốt. Càng trong đầu tạo thành khi đó đỗ kiếm ngâm phát ra ánh kiếm. Đồng thời ở trong lòng chống lại, nhưng phát hiện mình vô luận như thế nào đều không thể xóa đi đạo kiếm quang kia. Nhưng Diệp Vân cũng chưa nhụt chí. Mình nếu là đơn giản như vậy liền phá giải đỗ kiếm ngâm kiếm chiêu. Mới là kỳ quái, đỗ kiếm ngâm bản thân chính là một tia thượng cổ kiếm ý chuyển thế. Luyện kiếm căn cơ có thể nói là cao hơn chính mình ra nhiều lắm. Nhưng Diệp Vân trong tay tử ảnh thần kiếm cùng trời sinh một kiếm thần thông. Thêm vào lôi vân điện quang kiếm. Cũng không phải trang trí. Huống hồ chiến đấu chân chính. chính mình còn có thể vận dụng một ít cái khác thủ đoạn bảo mệnh. Sẽ không thua Đỗ Kiếm Ngâm. Đỗ Kiếm Ngâm kiếm, chính là nét bút nghiêng, lấy sắc bén quỷ dị vì là cực điểm, tiến triển cực nhanh, thế nhưng càng về sau nhưng càng khó tu luyện. Mà Diệp Vân kiếm, mới thật sự là thiên địa kiếm, là mạnh nhất một kiếm, quyết chí tiến lên, tuyệt không thối lui. Đây là người kiếm sĩ sở hữu kiếm đạo cùng tâm tình. Diệp Vân trong cơ thể kiếm đạo lão tổ, liền là chân chính đem này tâm niệm từ đầu tới cuối duy trì. Cho đến thân thể điêu linh, hắn cũng chỉ là kiên trì là mình kiếm đạo chưa được đề thăng đến mức tận cùng. Mà không phải tìm hiểu kiếm đạo có gì chỗ thiếu sót. Quên đi, đi vào trước lại nói. Để tránh khỏi ngày càng rắc rối. Diệp Vân lung lay đầu. Một bước bước vào màu xanh nhạt màn tre. Diệp Vân trong cơ thể kim đan tỏa ra chói lóa mắt ánh sáng. Để Diệp Vân giống như một kim nhân giống như. Ở bước vào thời gian. Diệp Vân phảng phất đi tới một cái cũng vậy lẫn nhau không giống nhau không gian. Toàn bộ đại điện phảng phất chính là ở vào thời không bên trong. Ở đây Diệp Vân không cảm giác được thời gian. Thậm chí lấy ra một khối tiên linh chi thạch bỏ xuống. Hạ xuống tốc độ cũng là chậm đáng sợ. Nằm ở hoàn cảnh này. Diệp Vân ở cảm nhận được một chút khó chịu phía sau. Cầm lấy tử ảnh thần kiếm. Nhắm ngay trên mặt đất màu xanh lam phiến đá dùng sức đánh xuống. Mà tình cảnh quái quỷ, chính là Diệp Vân hiện tại vung ra kiếm, kích bắn ra ánh kiếm cũng là cực kỳ chậm chậm, mặc cho Diệp Vân tử ảnh thần kiếm nhanh như tàn ảnh. Nhưng trừ ra ánh kiếm, nhưng lại như là rùa đen bỏ được giống như, chậm chậm dị thường, lão tổ, chuyện gì thế này? Diệp Vân không biết hiện tại đây là chuyện gì xảy ra tình huống. Nhưng cũng may có kiếm đạo lão tổ. Kiếm đạo lão tổ nhìn Diệp Vân vung ra ánh kiếm phách rơi trên mặt đất. Cau mày nói, chẳng lẽ này làm thời không điện, là một tòa nghịch thời gian trận. Nghịch thời gian trận, nghe được kiếm đạo lão tổ. Diệp Vân nghi ngờ nói, không sai, đây là một tòa có thể so với địa tiên cảnh không có thể phá trận pháp. Trong đó là lấy một khối ẩn chứa không gian pháp tắc không trệ thạch làm trụ cột. Đêm này không trệ thạch uy lực không ngừng phóng đại, ngoại vi như là chậm, cái kia tiếp theo vòng, chính là nhanh, sau cùng hạt nhân mới có thể khôi phục bình thường. Năm đó ta cũng từng nghĩ tới được, đáng tiếc a, kiếm đạo lão tổ chắt lưỡi nói, không nghĩ tới mình làm năm tìm kiếm vô số thiên tài địa bảo không trệ thạch. Dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là gần như vậy. Kiếm đạo lão tổ thở dài. Này không trệ thạch nếu như ta không có đoán sai. Hẳn là phẩm chất cực cao. Nếu không sẽ không ảnh hưởng ngươi sâu như vậy. Nếu như ngươi cũng bị dẫn dắt ở cái kia nói vậy cái kia Đỗ Kiếm Ngâm. Cũng đã lõm vào. Ngươi khi đó tìm kiếm này không trệ thạch làm cái gì. Như là đã biết bây giờ tình hình. Diệp Vân cũng chỉ có thể từng bước đi đến. Ở đây, liền liền mình không gian pháp tắc cũng bị áp chế ở. Để chính mình không cách nào thuấn di. Mỗi người đều là muốn càng mạnh hơn. Ta lúc đó vì nắm giữ hai cực kiếm ý. Khối này không trệ thạch chính là không thể thiếu. Chỉ cần có nó, ta liền có thể do tâm lĩnh hội tốc độ hai cảnh. Do đó chậm rãi nắm giữ. Làm như trong ngực đọc mình đương thời tư thế oai hùng. Kiếm đạo lão tổ cười nói, chỉ là này lau nụ cười sau lưng, cái kia nhìn hết tang thương bất đắc dĩ, nhưng cũng cực kỳ sâu sắc, ý cảnh sao, nghe kiếm đạo lão tổ trong giọng nói hả, Diệp Vân cũng không biết nên nói như thế nào, tu sĩ một đường bản chính là sinh tử từ ngày, bất luận cao bao nhiêu cảnh giới, tóm lại là có thêm sinh tử kiếp khó nương theo, một khi bất cần. Đó chính là sẽ bị kéo vào trong vũng bùn, thân bất do kỳ, hoặc không cách nào tự kiềm chế. Thôi, một ít chuyện cũ năm xưa mà thôi, ngược lại đều đã qua. Hà tất hồi ức, chỉ có thể vô ích tăng buồn phiền. Nhìn Diệp Vân bước chậm cất bước, Kiếm Đạo lão tổ cười nói: "Này Không Trệ Thạch, nếu như là sinh ra ở này Tu Di bảo tàng bên trong, vậy ngươi liền may mắn, bởi vì nếu như vậy, ở ngươi đưa nó mở ra thời điểm, trừ ngươi ra, cả tòa Tu Di bảo tàng đều sẽ tiến nhập không gian đình trệ. Đến thời điểm chỉ có ngươi một người có thể tùy ý hoạt động, chẳng phải là vô địch, đem toàn bộ Tu Di bảo tàng đều ngừng trệ sao? Loại này hệ không gian trí bảo, không trách ngươi muốn nắm giữ đây." Nghe nói Kiếm Đạo lão tổ, Diệp Vân cực kỳ kinh ngạc, đang cảm thụ chính mình chỉ là cách xuất phát địa chỉ tiến lên đi rồi trăm trượng thời gian. Cười khổ nói: "Ngươi có thể hay không biết được BKDCSVNT tòa này nghịch thời gian trận vây quanh phạm vi? Đều đã đi rồi lâu như vậy rồi, vì sao vẫn là cùng không đi gần như? Hẳn là cái kia Tu Di đạo nhân giở trò, bày ra trận pháp." Nhìn bốn phía, tất cả đều là lam cực sắc ngọc thạch, lờ mờ khúc xạ Diệp Vân bộ dạng. Kiếm Đạo lão tổ suy đoán nói: "Ta đã từng nghe người ta nói qua, như là hãm sâu nghịch thời gian trận bên trong, biện pháp tốt nhất liền đem tâm thần thả lỏng. Này nghịch trong thời gian chậm, là nhất là cân nhắc nhóm người kiên trì, chờ đến nhanh bước đi kia, mới có thể là chân chính giản vặt. Thả lỏng à?" Diệp Vân nhẹ nhẹ thở ra một hơi, trong tay Tử Ảnh thần kiếm thu về, đưa tay ra vỗ nhẹ sàn nhà. Lạnh giật trong đôi mắt, một tia lôi quang lóa mắt ra, Tư Lạp hóa thân trở thành một tia điện. Diệp Vân trong cơ thể lôi linh khí hết tốc lực lưu động, bàng bạc chân khí đồng dạng chen lẫn ở Diệp Vân bên ngoài cơ thể đầy trời lôi quang bên trong. Dị biến linh lực, Diệp Vân kim đan cảnh tu vi, vào đúng lúc này sử dụng hết ở không, mặc cho người trước cố gắng như thế nào, nhưng là cái kia như sên bò tốc độ, trước sau bất biến. Hô, hô, Diệp Vân thở mạnh, trên trán chảy xuống mồ hôi nước, khoanh chân ngồi tại ở thời không điện ngoại vi, đồng thời lấy ra một khối tiên linh chi thạch, tận lực hồi phục trong cơ thể thiếu sót chân khí. Ha ha, sớm sẽ nói cho ngươi biết, thả lỏng liền tốt, cái tên nhà ngươi một mực liền không nghe, như thế nào, có phải là phát hiện mình làm cái gì? Ở đây đều là chuyện vô bổ. Nhìn Diệp Vân khó được dáng vẻ chật vật, Kiếm Đạo lão tổ cười nhạo nói: "Đỗ Kiếm Ngâm sớm hơn ta một ngày đi tới nơi này tòa nghịch thời gian trận chậm cảnh. Ta như là cũng chưa cố gắng, thật nói không chắc sẽ bị hắn cướp đi Không Trệ Thạch." Diệp Vân nhìn Kiếm Đạo lão tổ cười nhạo bộ dáng của mình, lạnh lùng nói: "Ngươi lẽ nào liền không có gì bước nhanh hơn phương pháp xử lý? Vừa nãy ta vận dụng huyễn diệt lôi quang độn cũng chỉ là so với trước kia nhanh hơn bất quá trăm trượng. Nếu là ở ngoại giới, ta lần này hao tổn lôi linh khí, đều đủ để vượt qua hàng trăm, hàng ngàn dặm. Thả lỏng, ngươi coi như thế nào đi nữa gấp ta cũng không có cách nào a. Ngược lại ngươi chỉ cần biết một chút, đó chính là ở đây ngươi còn có thể tiêu xài một ít thời gian. Chờ đến Không Trệ Thạch tranh cướp, đó mới là khốc liệt." Kiếm Đạo lão tổ nhìn Diệp Vân nói: "Tranh cướp sao? Cũng không biết người thắng cuối cùng sẽ là ai chứ." Trong cơ thể hao tổn linh lực một lần nữa trở lại thân thể, lãnh hội lôi linh khí ở trong người dâng trào, Diệp Vân không khỏi cười nhạt lên: "Khà khà, không đã sớm có thí sinh sao?" Kiếm Đạo lão tổ cười nhìn về phía Diệp Vân, ở người phía sau trong mắt chiến ý, dĩ nhiên là để hắn cũng có chút hưng phấn. "Vậy liền lên đường thôi. Tuy rằng lần này nói không chắc cũng sẽ không đi quá xa. Không gian pháp tắc bị phương này không gian áp chế lại." Diệp Vân đứng dậy một lần nữa ly khai, từng bước đi về phía trước. Nhìn bên người chìm xuống không đổi lam ngọc, thời gian dài tiến nhập ở đây thời gian, Diệp Vân không khỏi có chút quen thuộc. Ở những này lam ngọc trên, Diệp Vân nhưng có thể cảm nhận được một ít không giống xúc động. Lam Ngọc nhìn như toàn bộ tương đồng, nhưng ở trong mắt Diệp Vân, nhưng lại như là đồng nhất bức khổng lồ tác phẩm hội họa. Mặc dù mình hỏi kiếm đạo lão tổ thời gian, kiếm đạo lão tổ chỉ nói hắn đối với không gian pháp tắc không là rất biết. Cũng không cách nào bang hướng mình bận bịu. Có thể Diệp Vân nhưng là đang đuổi đường thời gian liền tinh tế điều nghiên chung quanh Lam Ngọc. Càng là nhìn về phía những này Lam Ngọc, đúng là đối với ta có một loại khó có thể miêu tả cảm giác. Những này Lam Ngọc trên bé nhỏ lưu vết, đến tột cùng ẩn chứa loại nào ý tứ. Cảm thụ được lôi linh khí một lần nữa no đủ. Diệp Vân thở dài, nhưng lần này lần thứ hai nhìn về phía trong đó một viên Lam Ngọc thời gian. Như bị sét đánh. Hai mắt chăm chú chảnh thị cái kia một khối bị lưu vết vạch qua ngọc thạch. Không đúng, này lưu vết cũng không phải tự nhiên chảy ra. Nhãn nhụi dấu vết, chỉ là một cái phảng phất vĩnh viễn không biết trên đường kết thúc hắc tuyến. Diệp Vân ánh mắt, đi theo màu đen lưu vết nhìn lại. Lưu vết nhìn như bình thản không có gì lạ. Nhưng là ở này thời không điện bên trong rìa ngoài. Có dài đến vĩnh viễn dấu ấn. Phần này dấu ấn nếu là bị người bên ngoài xem ra, chỉ là có chút bất ngờ. Nhưng ở trong mắt Diệp Vân, tuyệt không phổ thông, thậm chí càng có thể là, này dấu ấn bản thân liền là tòa này nghịch thời gian trận chậm cảnh ảo diệu phương pháp. Nắm chặt thời khắc này đến từ không dễ linh quang, Diệp Vân vững vàng nắm chặt trong lòng này một phần cảm xúc. Mặc cho thời gian từ trong tay khe hở chảy qua, chỉ có cái kia chạm vào không kịp không gian, nhưng là như vậy rõ ràng, thời gian cùng không gian, là hỗ trợ lẫn nhau ý tứ sao? Nặng nề ngẩng đầu, trong lòng mệt nhọc không cách nào dùng lời nói hình dung. Tuy rằng hiểu ý tứ trong đó, nhưng đều là cảm giác không đúng, cắn chặt hàm răng. Diệp Vân lần thứ hai từ đầu nhìn chăm chú Lam Ngọc lưu vết. Một lần này thời gian, càng là so với dĩ vãng, muốn dài hơn nhiều. Lần thứ hai mê mang hai mắt, Diệp Vân trong lòng mệt mỏi, đã sắp muốn để hắn bất tỉnh ngất đi. Có thể để Diệp Vân cảm thấy như vậy nghi hoặc, này Lam Ngọc trên lưu vết, có thể thấy được cường đại đến mức nào. Lần này tuyệt đối không thể từ bỏ. Thành bại ở một cử này, cắn chóp lưỡi, không thể cho phép trong lòng cảm giác bị thất bại sinh sôi. Diệp Vân khóe miệng chảy máu, trong mắt có phồng lên tơ máu. Đây là lần thứ ba lý giải. Hai lần trước Diệp Vân tuy rằng đều tự có tâm đắc, nhưng hắn vẫn rõ ràng, đó bất quá là đi lầm đường. Lần này, hắn không thể bại, bởi vì đã phấn đấu lâu như vậy. Như là cứ như vậy bại đi, khó tránh khỏi có chút quá đáng tiếc. Nhìn lại phía sau, Diệp Vân một lần nữa nhìn tới Lam Ngọc lưu vết. Bây giờ không có gì lạ, hắc ti ở trong mắt chính mình lờ mờ đã mơ hồ. Một đạo hắc ti vô số lần giao nhau, không biết bồi hồi ở bao lâu. Đợi đến Diệp Vân lần thứ hai mở mắt ra thời gian, bản thân đã ở vào một mảnh cuồn cuộn lam trong biển. Phía chân trời ở ngoài thời gian gió cuốn mây tan gió bão. Diệp Vân phiêu phù ở trên mặt biển. Không có sử dụng tự thân chân khí cùng linh lực. Nhưng lại có thể đứng ở lam trên biển. Tuy rằng trước mắt là một mảnh bao la cảnh biển. Nhưng cũng chỉ là một mảnh cảnh biển. Không biết qua bao lâu. Diệp Vân chỉ là một người đứng ở lam trong biển. Không biết qua bao lâu. Cùng ngày tế ở ngoài cái kia đủ để xé rách bầu trời gió bão phủ xuống thời giờ. Diệp Vân hai mắt kiên định, không một tia mê man. Đưa tay ra, quay về trước mặt vô hình không gian. Cầm thật chặt, một sát na, gió bão biến mất. Lam trong biển cũng xuất hiện mấy trăm đạo vòng xoáy khổng lồ. Đem Lam hải hấp thu, mà Diệp Vân lộ ra một nụ cười. Biến mất không còn tăm tích. Diệp Vân, Diệp Vân, ở Diệp Vân như xác chết di động giống như cất bước ở thời không điện ngoại vi thời gian. Kiếm đạo lão tổ thanh âm ở Diệp Vân trong lòng vang vọng. Để hắn triệt để phục hồi tinh thần lại. lập tức tức giận quát lên. Ngươi vừa nãy là thế nào? Suýt chút nữa hù chết lão tử. Còn tưởng rằng tiểu tử ngươi tẩu hỏa nhập ma đây. Yên tâm đi, ta Diệp Vân mệnh rất cứng. Ít nhất này ông trời bây giờ còn thu ta không được. Mây rừng bước lại, ánh mắt lộ ra ý cười. Trong tay xuất hiện không gian rung động. Thần thức tản ra, kéo dài vô hạn ở thời không điện bên trong. Tiểu tử ngươi thật đúng là một biến thái. Tòa này thời không điện nghịch thời gian trận. Thật sự chính là để cho ngươi lĩnh ngộ rất nhiều. Ngạc nhiên nhìn Diệp Vân Thuấn Di Ly khai thời không điện ngoại vi. Kiếm đạo lão tổ không khỏi cảm thán nghìn vạn đạo. Hắn biết Diệp Vân đối với không gian pháp tắc lý giải không sai. Càng thêm vào này viên không gian long đản trợ giúp. Nhưng cũng không nghĩ tới. Đã có thể đạt đến lĩnh ngộ nghịch thời gian trận trình độ. Mà thời không điện biến hóa. Cũng để nguyên bản vừa bước vào nghịch thời gian trận. Mà khổ không thể tả một đại đám nguyên anh cảnh tu sĩ đại hỉ không ngớt. Còn tưởng rằng là tôi luyện đã kết thúc. Cho nên mới có thể một lần nữa triển khai từng người năng lực. Lam Sơn huynh, này thời không điện không hổ là liên quan với không gian mật tàng. Như không phải chúng ta khổ sở kiên trì. E sợ thật sự không chống đỡ được. Nhìn Lam Sơn sắc mặt có chút dị thường. Trong đó ở này đám nguyên anh cảnh trong tu sĩ. Một tên nguyên anh 4 tầng tu sĩ ôm quyền cười nói. Ha ha, đúng đấy. Cười khổ nhìn về phía tên kia nguyên anh 4 tầng tu sĩ. Lam Sơn cười khổ nói. Vậy ta liền không bao lâu để lại. Kính xin Lam Sơn huynh nhanh lên một chút chạy đi cho thỏa đáng. Nhìn Lam Sơn sắc mặt có biến. Tên kia nguyên anh cảnh 4 tầng tu sĩ lần thứ 2 hàn huyên vài câu sau. Lập tức khắc bắt đầu rồi ly khai. Để tránh khỏi đến thời điểm thời không điện bảo vật bị những người khác được. Rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì? Theo lý mà nói trang chủ nói cho ta biết tin tức hẳn là sẽ không sai mới là. Này thời không điện nghịch thời gian trận nên mở ra rất lâu mới đúng. Ít nhất cũng là ở bên trong không trệ thạch bị người đạt được sau. Đi ngang qua mấy ngày mới có thể tiêu tan mất. Chẳng lẽ Lam Sơn trong lòng tất cả suy tư. Nhưng không thể nào hiểu được tòa này thời không điện nghịch thời gian trận. Rốt cuộc ra như thế nào nguyên nhân? Vì sao trong đó chậm cảnh sẽ như vậy đột nhiên biến mất? Diệp Vân, ngươi đã có thể phá giải tòa này nghịch thời gian trận. Vậy liền đem nghịch thời gian trận phạm vi lần nữa khôi phục được rồi. Chỉ cần là đem ngươi bài trừ điểm này. Ngươi bây giờ hẳn rất dễ dàng làm được đi. Nhìn Diệp Vân khôi phục thể lực. Kiếm đạo lão tổ mở miệng nói. Làm sao vậy? Nghe được kiếm đạo lão tổ sao? Diệp Vân nghi ngờ nói. Vừa nãy ta cảm nhận được không ít tiếng vang. Nói vậy nên có không ít người đều đã tới thời không điện chúng rồi. Ngươi như là để cho bọn họ chui vào. Không thì có chút đáng tiếc sao? Kiếm đạo lão tổ cười nói. Xác thực, đám người kia muốn lợi dụng thời gian rãnh khe chui vào. Nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Không trả giá một chút lại như đi vào chia một chén canh. Đúng là nghĩ sướng vãi. Diệp Vân gật đầu đồng ý, lập tức nói rằng. Chậm ngoại cảnh vây có 18 đầu yêu quái tại khán thủ. Tuy rằng muốn lại một lần nữa chậm cảnh ta một người liền có thể làm được. Nhưng để cho bọn họ không ra một phần lực, cũng không còn gì để nói. Vì lẽ đó ngươi muốn xen lẫn trong này đám nguyên anh cảnh trong bọn họ. Kiếm đạo lão tổ cười hỏi. Đương nhiên, bày đặt miễn phí nhanh hơn cu ly không cần. Dùng cái gì? Diệp Vân gật đầu nói. Chỉ là ngăn ngắn thời gian một nén nhang. Diệp Vân vẫn chưa lại sử dụng không gian pháp tắc bên trong thuấn di. Mà là đơn giản hóa thân làm lôi quang. Huyễn diệt lôi quang độn vẫn chưa quá mức chạy đi. Mà là chung quy chung củ đi tới. Sau đó Diệp Vân liền có thể cảm nhận được phía sau đãng giật nguyên anh cảnh khí tức. Mênh mông cuồn cuộn một đám người từng người sử dụng nhanh nhất tiến lên. chiêu thức khác nhau, bao phủ chung quanh Lam Ngọc. Từng người đều liều mạng chạy đi. Dĩ nhiên không có một người chú ý tới Lam Ngọc trên hắc ti. Này chính là Diệp Vân bố trí. Như hắn không có giải trừ nghịch thời gian trận chậm cảnh chế ước. E sợ tổng sẽ có người tới nghiên cứu này đạo không có đoạn đầu hắc tuyến. Tuy rằng Diệp Vân tự tin những người này không có phá giải khả năng. Nhưng cũng không thể không đề phòng. Cơ duyên nói chuyện, Diệp Vân vẫn tin tưởng. Vạn nhất thật sự có người trong lúc vô tình lĩnh ngộ. Vậy mình cũng đánh mất này cái gọi là tiên cơ. Mà tình cảnh này cũng không phải là Diệp Vân muốn nhìn thấy. Nhìn thấy. Mới vừa cái kia kim đan ở đây. Ngay ở một đám nguyên anh cảnh lẫn nhau chống lại thời gian. Một người trong đó thần thức bao trùm hạ. Thấy được hóa thân làm lôi quang Diệp Vân. Nhìn Diệp Vân khí tức không trên không dưới. Thì đã mơ hồ có kim đan 7 tầng cảnh giới. Không từ ra lệnh. Trước mặt kim đan tiểu bối. Còn không mau dừng lại. Mắc câu. Diệp Vân ý cười thu lại. Lộ ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Vừa nãy thời không điện dị lực bị giải trừ. Chẳng lẽ là các vị nguyên anh cảnh đạo huynh hỗ trợ? Hừ, một cái nho nhỏ kim đan cảnh 7 tầng. Cũng biết chút một. Hai, khinh thường đi tới Diệp Vân bên người. Điều tra Diệp Vân trên người hơi thở thật là kim đan cảnh không thể nghi ngờ. Lúc này mới yên lòng lại. Hai tay ôm ngực vênh vang đắc ý nói. Ngươi đã bị chúng ta nhìn thấy. Liền cùng đi chia một chén canh cũng tốt. Làm sao? Nhìn trước mắt tên này nguyên anh cảnh 2 tầng người. Diệp Vân lộ ra một bộ do dự dáng vẻ. Làm như đang hãi sợ. Mà tên kia nguyên anh cảnh 2 tầng nam tử nhưng cũng không cần quan tâm nhiều. Lôi kéo Diệp Vân đi tới trong đội ngũ. Hướng về phía bên người bạn bè bí mật truyền âm. Nói, Tập Thủy, đây không phải là tìm đến một cái người chết thế sao? Đến thời điểm chúng ta đụng với Lam Sơn Huynh nói 18 đầu yêu quái thần thú thời gian. Liền để hắn trước tiên đi thử xem. Cũng cho ta chờ rất sớm làm chuẩn bị. Nhiễm Hỏa Huynh này thăm dò kế sách. Có thể nói là đẹp thay. Nhìn Nhiễm Hỏa chộp tới kim đan cảnh. Một tên dung mạo phổ thông, tay cầm một đem lông vũ nam tử, cười chúc mừng, nhìn Diệp Vân có chút chần chờ, Nhiễm Hỏa khí tức tiết ra ngoài. Nhất thời, nguyên anh cảnh uy thế hung hăng chấn áp hướng về Diệp Vân. Hung ác nói, được rồi tiểu bối, ngươi nếu đã tới ở đây, vậy ngươi nên có làm tốt chịu chết chuẩn bị. Bất quá ta cùng Tập Thủy Huynh cũng không phải không cho ngươi cơ hội. Chỉ cần các ngươi sẽ đi cái kia 18 con yêu quái trên trụ đá đi một lần. Nếu không có vấn đề gì, ta liền cho ngươi một món pháp bảo. Nhiễm Hỏa vung tay lên, trong tay nhất thời xuất hiện một cái kim quang sán lạn áo giáp. Khí tức nội liễm, Diệp Vân cố ý làm ra một bộ tham lam dáng vẻ. Nuốt nước bọt nói, không biết hai vị nguyên anh cảnh đạo huynh có yêu cầu gì. Nếu như là tại hạ có thể làm thỏa đáng, cái kia chắc chắn như thực chất làm theo. Tốt, đã như vậy, vậy ta liền trước đem này áo giáp tặng cho ngươi, để tránh khỏi chờ một chút nói ta lấy lớn ép nhỏ. Nhiễm Hỏa đúng là rất hài lòng Diệp Vân bộ dạng, đem cái này hạ phẩm tiên khí áo giáp trực tiếp ném về Diệp Vân. Đồng thời uy nghiêm cảnh cáo nói. Ngươi có thể tuyệt đối đừng cho ta đùa nghịch hoa gì chiêu. Nếu như để ta phát hiện ngươi cầm chỗ tốt không làm việc. Ta nhưng là có mấy trăm loại phương pháp để cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi suy nghĩ một chút rõ ràng. Nhỏ lên máu tươi. Diệp Vân tức khắc mặc vào bộ này hạ phẩm tiên khí áo giáp màu vàng óng. Đồng thời để kiếm đạo lão tổ mô phỏng theo Nhiễm Hỏa khí tức. Để tránh khỏi để hắn nhìn ra, chính mình đưa hắn chảy xuống khí tức cho xóa đi. Ở Diệp Vân nhỏ lên máu tươi nhận chủ trong nháy mắt. Diệp Vân cũng đã ra tay đem Nhiễm Hỏa sau chiêu cho thanh trừ. mà người sau nhưng còn tưởng rằng Diệp Vân mặc vào này khôi giáp liền sẽ bé ngoan bị chính mình chỉ huy. Sinh tử đều ở trong tay của hắn. Mà Diệp Vân liền chỉ cần yên lặng xem xét này đám nguyên anh cảnh người là như thế nào, vì chính mình xông qua này thời không điện bên trong 18 đầu yêu quái thạch thú. Được rồi, ngươi bây giờ nên cũng biết ta đây tiên khí kim cương áo giáp lợi hại. Chỉ cần mặc nó, ta bảo đảm ngươi đi 18 yêu quái thạch thú thời điểm không biết có vấn đề gì. Nhiễm Hỏa hai mắt tràn ngập ý cười. Từ Diệp Vân đang bị tự mình phát hiện bắt đầu từ giờ khắc đó, Diệp Vân cũng đã định trước mạng của hắn không thuộc về chính hắn. Hơn nữa Diệp Vân còn đeo lên này bộ bị tự rèn luyện thật lâu kim cương áo giáp. Hắn như là tự giác, con kia sẽ chết ở 18 đầu yêu quái thần thú trong miệng. Nhưng nếu là không cảm thấy, chính mình chắc chắn cho hắn biết, này sống không bằng chết tư vị. Tập Thủy huynh, hai chúng ta cũng đi nhanh đi. Không thể để những người này so với chúng ta sớm đến 18 yêu quái thần thú nơi đó. Nhiễm Hỏa nhìn lục tục bay vọt qua nguyên anh cùng thế hệ, không từ mở miệng nói. Được rồi, hiện tại theo chúng ta cùng nhau tự thân đi đi. Chúng ta cũng sẽ không vô sự hại ngươi. Chỉ là cho ngươi đi một lần. Một lần cuối cùng giải thích. Nhiễm Hỏa cùng Tập Thủy cũng sẽ không biết được. Ở chi này nhân số thật lớn trong đội ngũ, duy nhất một cái không thể trêu chọc người đã bị hai người bọn họ hoàn toàn đắc tội. Ha ha, kia kim đan cảnh thất trọng tiểu bối, nhất định phải cái kia giao cho ngươi chiếu cố. Tập Thủy, Nhiễm Hỏa đem Diệp Vân càng cho một bên bạn tốt, đồng thời bước chân vừa nhấc, cực nhanh cấp tốc chạy trên Lam Ngọc. Sách, liền biết loại này trọng trách vứt cho ta. Bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Diệp Vân, Tập Thủy lạnh nhạt nắm chặt Diệp Vân một bên chéo áo. Tức thì ra tốc, đồng thời vận dụng chân khí chăm chú tìm lao ở Diệp Vân. Để người sau bất luận vận dụng biện pháp gì, cũng không thể ly khai hắn nửa biên khoảng cách. Hai người này lại đang có ý đồ gì? Lam Sơn ở Tập Thủy cùng Nhiễm Hỏa sau lưng của hai người. Bí mật khí tức thời gian. Nhìn thấy hai người đem một bên Diệp Vân mang theo cùng ly khai. Mặc dù biết hai người không có thập dự tính hay lắm, nhưng đối với Diệp Vân cảnh giác, hắn đồng dạng không có tiêu giảm. Từ hôm qua cái kia kim đan cảnh 7 tầng giết chết một tên mình nguyên anh cảnh sư huynh thời gian, hắn liền đối với toàn bộ tiến nhập tu di bảo tàng bên trong người ôm lấy cực đại cảnh giác. Mà loại này cảnh giác thường thường sẽ ở thời điểm mấu chốt cứu hắn một mạng. Điểm này ở sư huynh của hắn trên người được chứng minh. Nếu người sư huynh kia như chính mình như vậy cẩn thận một chút, cũng sẽ không rơi vào một cái thân tử linh tiêu kết cục. Cách chương.